Chương 1340, khí vận chi long. Lúc này Bắc Xuyên Dạ, trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức hỗn loạn, nếu như không phải là bởi vì hắn có được nhị giai thánh thể, loại này đáng sợ thương tích, e rằng đủ để chí mạng. Thế nhưng cho dù là như thế, Bắc Xuyên Dạ hay là rất nhanh qua, vạch nước, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong Bắc Xuyên Dạ này quá đáng sợ vô song vương lắc đầu. Bắc Xuyên Dạ người này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lực ý chí cũng có thể sợ đến kinh người, loại người này, quả thật chính là vì chiến đấu mà sinh. Không nghĩ được cũng đã đi đến một bước này, Lăng Trần vẫn thua. Trên mặt của Thiên Tuyệt Vương hiện ra một vòng tiếc hận thần sắc, bất quá cũng chỉ là tiếc hận mà thôi, cũng không có trách cứ, hắn làm sao không biết, Lăng Trần đã tận lực, đổi lại là cái khác tùy ý một người, chỉ sợ sớm đã bại trận, đâu còn có thể chống đến bây giờ. Lăng Trần chỗ bày ra thực lực, ít nhất cản vệ bọn họ Cửu Châu thanh niên mặt mũi của vương giả, tuy bại nhưng vinh. Ta liền biết, Bắc Xuyên Dạ sư huynh chắc chắn sẽ không thua. Trong sân người cao hứng nhất chính là Thanh Cơ, nhìn thấy Bắc Xuyên Dạ vạch nước mà ra nháy mắt, nàng trên mặt đẹp cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng thần sắc mừng rỡ, cho dù là Lăng Trần lại yêu nghiệt lại có thể thế nào, cuối cùng còn không phải đã thua bởi Bắc Xuyên Dạ. Tình huống dường như có chút không đúng. Bên cạnh Nham Điền lông mày lại là nhăn chặt chẽ, hắn nhìn qua giữa không trung Bắc Xuyên Dạ, trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác không ổn, bởi vì Bắc Xuyên Dạ khí tức cho hắn cảm giác thật giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt đồng dạng, yếu ớt vô cùng, tùy tiện một trận gió là có thể để cho hắn dập tắt. Hắn chưa từng thấy qua như thế yếu ớt Bắc Xuyên Dạ. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Bắc Xuyên Dạ thắng. Nhưng sự thật thật sự là như thế sao? Ba nhờ liền ở trong lòng Nham Điền suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn, kia một tòa sụp đổ phá toái sơn phong, đột nhiên phát nổ ra, một đạo hình kiếm khí kình phóng lên trời, tại kia một đạo hình kiếm khí kình bao bọc, rõ ràng là Lăng Trần thân ảnh, cũng là tại đây biến cố, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thật tốt quá, Lăng Trần hắn còn không có. Bại nguyên bản những cái kia cho rằng Lăng Trần đã bại trận thanh niên những thiên tài, lúc này trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên ý tứ, loại kia kinh hỉ cảm giác, như phảng phất là gặp được đường sống trong cõi chết đồng dạng, tâm tình liền cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng, trong chớp mắt đảo lộn lại. Ca ca Lăng Trần bị thương cũng không nhẹ a, Lăng Âm tầm mắt rơi vào ngực của Lăng Trần vị trí, nơi đó bị kiếm khí xé rách ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi liên tục không ngừng địa phun ra, mặc dù Lăng Trần sớm đã phong bế miệng vết thương. Thế nhưng miệng vết thương như trước không ngừng mà ra nước, một lần nữa chảy ra máu tươi. Đây là Bắc Xuyên Dạ một cái kia sát chiêu uy lực. Kiếm khí đã xâm nhập thân thể của Lăng Trần, lại còn ngăn cản Lăng Trần đem miệng vết thương khép lại, nhiều lần đem miệng vết thương xé rách. Đổi lại là Bắc Xuyên Dạ vết thương trên cổ cũng giống như vậy, máu tươi không ngừng mà phun ra, dường như miệng vết thương rất hiểu rõ đồng dạng. Đến cùng người nào thắng xem cuộc chiến đông đảo thanh niên một đời nhìn qua giữa không trung hai đạo thân ảnh. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Chẳng lẽ nói, đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, thắng bại còn không có phân ra tới, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của Bắc Xuyên Dạ lại là đột nhiên run rẩy một chút, sau đó tại kia từng đạo kinh ngạc trong ánh mắt, từ kia giữa không trung té rớt hạ xuống. Ba thân thể của Bắc Xuyên Dạ rơi vào trong hồ nước, nhất thời nhấc lên một đạo kinh người bọt nước, nhưng mà tại đây bọt nước qua đi, toàn bộ tuyết sơn hồ xung quanh lại là rồi đột nhiên yên tĩnh không tiếng động lên. Giống như chết thiên tĩnh. Thật lâu qua đi, tuyết sơn hồ xung quanh rồi mới lần lượt có lẻ kẻ thân ảnh vang lên. Ngay sau đó, chính là một mảnh xôn xao thanh âm Bắc Xuyên Dạ thất bại cuối cùng át chủ bài va chạm nhau. Hay là Lăng Trần thắng được một bậc thiên thần nhất đao lưu tuy duệ không thể đỡ. Nhưng làm gì được Lăng Trần song kiếm lưu lôi thiết càng thêm kinh diễm. Đem song kiếm lưu cùng tuyệt chiêu lôi thiết kết hợp cùng một chỗ. Có thể nói hoàn mỹ. Đúng vậy à, quả thật chính là cấp đại sư thủ bút, xem Lăng Trần tiến lên lộ tuyến, tuyệt đối là kinh người, một đường quá quan chẳng tướng, lũ chiến lũ thắng đánh nhiều thắng nhiều, chưa bao giờ một bại, cho đến trèo lên đỉnh. Đáng sợ như thế tốc độ tiến bộ, chỉ sợ coi như là đặt ở trung cổ thời đại đều vô cùng hiếm thấy a, thán phục qua đi, mọi người đã coi Lăng Trần là thành nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói đương kim thời đại là chúng tinh óng ánh đích niên đại, như vậy Lăng Trần chính là trong đó tối lập loè một khỏa, không có một trong. Tại đánh bại Bắc Xuyên Dạ, kia bài danh trên quyển trục danh tự lại lần nữa quấy dày, tên Bắc Xuyên Dạ xuất hiện ở cái thứ hai vị trí, đem vô song vương cho dính hạ xuống, mà vị trí thứ nhất, rõ ràng có một cái hai chữ danh tự hiện lên xuất ra. Lăng Trần, thanh niên vương giả bảng đệ nhất. Đối với cái này cái kết quả, không có ai cảm thấy ngoài ý muốn, Lăng Trần đánh bại Bắc Xuyên Dạ, tự nhiên là danh xứng với thực đệ nhất vương giả. Hơn nữa, Lăng Trần còn nghĩ đạt được một cái có 102 danh xưng kiếm vương. Vạn kiếm vương Lăng Trần, từ ngày hôm nay, ngươi phong hảo thay đổi vì kiếm vương. Kia thiên cơ lâu trưởng lao cắt vạn tượng xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, một tay vớt râu, trên mặt vẫn như cũ là treo một vòng giống như chiêu bài nụ cười. Từ giờ trở đi, ngươi chính là kiếm vương Lăng Trần. Soạt kiếm vương hai chữ vừa ra, toàn bộ Côn Lôn Sơn đỉnh đều lập tức sôi trào lên, nhấc lên khủng bố tiếng gầm. Kiếm vương danh xưng ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng, từ xưa đến nay, Đao vương, Thương vương, Phủ vương những cái này danh xưng, đều chỉ bị trao tặng qua lác đác. Mấy người, những người này, không có chỗ nào mà không phải là từng người thời đại kinh tài tuyệt diễm người nổi bật, tại bọn họ thời đại để lại cực kỳ dày đặc văn chương. Mà kiếm vương danh xưng, lần trước trao tặng vẫn là tại trung cổ thời đại, đã có hơn 2.000 năm đi qua, vậy cũng là chỗ. Lăng Trần đại biểu này hơn 2.000 năm, kiếm đạo thanh niên vương giả tối cao trình độ. Giống kia cắt vạn tượng thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, Côn Lôn Sơn đỉnh trên không, liền rồi đột nhiên nhấc lên kịch liệt ba động, trong lúc vô hình, có một cỗ kinh người khí lưu tại thượng không tuôn động, hóa thành long hình, đến vài chục đạo nhiều, tối tăm bên trong, khí tức cùng phía dưới hơn 10 vị thanh niên vương giả là giúp nhau khóa chặt. Là khí vận chi long mọi người thần sắc chấn kinh. Điều này con rồng hình khí lưu, đại biểu chính là bọn họ mỗi người khí vận nồng nặc trình độ không đồng nhất, này giữa không trung long hình khí lưu mạnh yếu cũng bất đồng. Nhưng mà, lúc này ở kia rất nhiều long hình khí lưu chính giữa, nhưng lại có một đạo long hình khí lưu lực lượng mới xuất hiện, nó khí tức rõ ràng mạnh hơn so với cái khác long hình khí lưu. Hơn nữa để cho mọi người kinh ngạc chính là, từ kia từng đạo long hình khí lưu trên người, đều là bắn ra phân luồng ra từng đạo khí tức, rót vào kia tối trung ương long hình khí lưu bên trong. Ngang tại đây quan chú, kia tối trung ương long hình khí lưu cũng là rồi đột nhiên ngưng thực, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, trở nên trông rất sống động, chỉ thấy được nó ngửa mặt nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời nhấc lên một câu ngập trời khí thế, sau đó hung hăng về phía lấy kia Côn Lôn Sơn đỉnh cuốn mà đi. Đang lúc mọi người kia ánh mắt khiếp sợ, hoàng kim cự long đột nhiên cuốn hạ xuống, cuối cùng rơi vào trên đầu Lăng Trần, mà người sau đỉnh đầu, thì là rồi đột nhiên nổi lên một đạo lốc xoáy, kia một đầu thân thể của hoàng kim cự long, kể hết chui vào lốc xoáy bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.